Xin chào cả nhà nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và đây là tập đầu tiên trong năm mới. Trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin chúc tất cả anh em trong group cũng như là anh em trên YouTube sau năm mai nghe thì có một sức khỏe trong năm mới thật là tốt, và công việc thật là thuận lợi, vạn sự như ý, gia đình được bình an, nhiều sức khỏe. Cũng định live stream sớm hơn đấy, nhưng mà thực sự là nghỉ Tết mà, nên ở quê mọi người loa đài nhiều quá. Nếu mà mình đọc thì nó sẽ bị bắt cái nhạc bản quyền ấy. Thì khi mà người nghe lại thì nó sẽ bị mất tiếng. Nên anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 439. Chất lượng âm thanh thì mình vẫn đang ở quê nên nó sẽ không được tốt, cũng như là tạp âm cũng khá là nhiều, thì mọi người cứ nghe thôi nhỉ. Ok, tập trước thì mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà hình như là đến đoạn Nghi Hữu Đạo và Vân Cơ đang tìm thấy 10 vạn nha tướng rồi. Và để xem diễn biến tiếp theo thế nào. Mời các bạn đến ngay vào tập truyện nhé. Xin chào Tuấn Phạm, chào Duyên Nguyễn, chào tất cả anh em. Mọi người thấy tiếng có vấn đề gì thì cứ comment cho mình nhé, mình biết. Mời tất cả các bạn vào nghe lắng nghe tập truyện. Nghi Hữu Đạo nhìn dưới chân, cất bước xuống thang. Tay áo hai người tung bay đi xuống bậc thang cao cao. Vân Cơ trong lúc cất bước nhìn xung quanh vẫn vô cùng kinh hãi. Nơi này có bao nhiêu nha tướng vậy? Nghi Hữu Đạo đáp: nếu như không sai, hẳn là có hơn 10 vạn nha tướng. Nhìn quy mô này, cho dù có chênh lệch, số lượng phủ động cũng sẽ không lớn. Vân Cơ động dung hỏi: 10 vạn sao? Chẳng phải có thể tạo thành một nhánh đại quân sao? Nghi Hữu Đạo đáp: căn cứ một số dấu hiệu và thuyết pháp, vốn là gây dựng một nhánh đại quân đấy. Hai người đi qua trong đao thương kiếm kích như rừng tra xét một lần, phát hiện bên trong không gian dưới đất này có 9 cái lỗ. Gió lạnh vù vù chính là đổ ra từ bên trong 9 cái lỗ dưới đất. Thi pháp dò xét, cửu khiếu sâu không biết nơi nào, cũng không biết là âm khí như thế nào hình thành từ dưới đất. Nhưng có một chút khẳng định, có thể chọn nơi này làm bí cảnh, khẳng định cũng bởi vì nguyên nhân của âm phong cửu khiếu. Ta đi qua hãm âm sơn, trình độ dày đặc của địa khí tự nhiên nơi này không kém so với hãm âm sơn. Chỉ có điều âm khí của hãm âm sơn đã lộ ra ngoài, nơi này lại chôn sâu dưới đất. Dưới lòng đất bí ẩn kỳ quái như vậy, thật là không thể hiểu sư phụ của ngài Đồng Quách Hạo Nhiên làm sao mà tìm được. Vân Cơ đánh giá bốn phía lên tiếng: hẳn không phải là ông ấy tìm được. Địa phương này không phải cái gì có thể cố ý tìm được. Nếu không có mục đích rõ ràng, cho dù là tu vi của nàng đến 100 người, từ mạch nước ngầm dưới đất đi đến một chuyến cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nếu dễ dàng phát hiện như vậy cũng không tới phiền ông ấy. Chỉ sợ sớm đã bị quỷ tu nhạy cảm phát giác được rồi, cũng không thể ẩn giấu nhiều năm như vậy. Năm đó Ninh Vương đã từng soán lĩnh đại quân khu vực này chinh chiến, cũng chỉ dưới tình huống nhiều người chui loạn mà có thể ở trong lúc vô ý nhìn thấy mà phát hiện. Nghi Hữu Đạo trong miệng đáp lời. Người đi tới một chỗ vách đá dì nước ảo ảo, không biết nước từ đâu ra, lại đi qua vách đá gì ra từ địa phương nào. Hắn đưa tay lấy chút nước đặt trước mỗi người một cái, không phát hiện dị thường. Thời khắc vẩy vẩy nước trong tay, quay đầu lại ngẩn ra, chợt vội nói to lên: đừng nhúc nhích. Trên một tảng đá cắm ngược một thanh bảo kiếm, một con ô nhà ngồi cạnh giơ trên chuôi kiếm, vừa lúc có độ cao ngang tầm mắt của Vân Cơ. Nàng không nhịn được đưa tay đi chạm đến dò xét, kết quả bị Nghi Hữu Đạo vội vàng la lên nên chợt ngừng lại. Cô biết mình có thể đã làm chuyện gì không nên làm, tay rụt trở về dò hỏi: không thể đụng vào sao? Nghi Hữu Đạo đi tới nhìn chằm chằm nha tướng đó quan sát một chút. Toàn thân lông đen sáng bóng, trong khe hở của tầng lông đen thấm vào âm sát chi khí bao phủ, lại không ngừng hấp thu âm khí xung quanh. Trong khe hở của hai mắt nhắm chặt, thấm vào hình như là có hồng quang bay bổng, tràn đầy tà khí. Hắn lắc lắc đầu nói: không thể đụng vào. Sau khi bọn chúng ngủ say, một mực ở trong âm khí, tiếp xúc sẽ sinh khí, làm không được sẽ bị thức tỉnh. Vân Cơ hỏi: đánh thức có quan hệ gì sao? Ngài thật vất vả tìm đến nơi này, thật vất vả tìm được bọn chúng, chả đã không chuẩn bị mang bọn chúng đi sao? Nghi Hữu Đạo cười ha ha nói: mang đi sao? Từ một khắc bắt đầu luyện chế bọn chúng, liền đã chú định không phải tùy tiện người nào đều có thể khống chế đấy. Ngoại trừ thống soái có thể tỉnh lại chỉ huy bọn chúng, ai cũng không thể để bọn chúng đi được. Bọn chúng chỉ trung thành với một người, nếu như cãi lời, lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán. Nói trắng ra là đây là một đoàn tử linh đại quân. Mỗi một con ô nha đều chỉ khi còn sống dung nhập vào linh hồn của một người chết, sau đó luyện chế thành nha tướng. Nếu không phải là vật còn sống, cũng không phải là vật chết, có thể đi qua đương gian, có thể đi qua dương gian. Căn cứ việc ghi lại của bí pháp luyện chế, còn có thể chinh chiến minh giới. Mặc dù không biết minh giới ở đâu, chỗ nào, nhưng mà việc ghi lại đã nói vật này có thể xuyên qua âm dương hai giới, có thể sống sót trong âm dương hai giới. Căn bản không phải là người nào cũng có thể khống chế được. Nàng lấy cái gì mà đi khống chế đây? Nếu thực có thể là thứ mọi người có thể khống chế, tu vi của nàng cao như vậy sao? Ta dám dễ dàng mang nàng tới đây sao? Vân Cơ kinh nghi nói: có thể xuyên qua âm dương hai giới, không chịu âm dương ước thúc, mỗi một nha tướng đều có linh hồn của một người chết sao? Nàng ta nhìn quy mô nha tướng xung quanh, khiếp sợ không thôi, nói: cái này là giam cầm dung hợp bao nhiêu linh hồn của con người chứ? Nếu thực là như vậy, giam cầm ngắn hạn một lượng lớn vong linh thế này, cắt đứt thiên lý tuần hoàn, chả lẽ không phải tà ma, không sợ gặp thiên kiếp sao? Nghi Hữu Đạo nói: những thứ này vốn dĩ không nên xuất hiện ở nhân gian. Nói là tà vật không có chút nào quá đáng. Còn có phải là tà ma hay không? Khó mà nói. Còn phải nhìn xem người dùng bọn chúng tới làm cái gì. Còn có thể gặp thiên khiển hay không? Có trời mới biết ông trời là nghĩ như thế nào. Việc đúng sai của thế nhân chưa chắc hợp khẩu vị của ông trời. Công đạo tự tại làm người, trông cậy vào thiên khiển duy trì nhân thế công đạo không khỏi nực cười. Hắn nói tới đây, chợt nhìn chằm chằm nha tướng đối diện cảm thán một tiếng: người luyện chế những thứ này suy vong cũng không phải là kết quả gì tốt, có lẽ chính là gặp thiên khiển thôi. Hắn quay đầu lại: nàng bây giờ một khi thức tỉnh bọn chúng lập tức sẽ xem nàng là kẻ xâm lấn. Những tà vật này đã có chỗ thôn phệ âm khí hơn 30 năm. Nàng ngẫm lại xem, đây bằng với hơn 30 năm ngày đêm không ngừng tu luyện, hơn 30 năm không giờ khắc nào không tu luyện, chưa bao giờ ngừng. Đây là khái niệm gì chứ? Vân Cờ hít một hơi khí lạnh. Đây chẳng phải là nói nơi này không khác gì có 10 vạn tu sĩ kim đan, những nhà tướng này tạo thành một nhánh đại quân còn được đúng không? Nghi Hữu Đạo đáp: chỉ sợ là có hơn chứ không kém. Những thứ này có thể nói là bay tới bay lui trên trời, tung hoành thiên hạ, tới lui như gió, hơn nữa không sợ sinh tử. Tu sĩ kim đan có thể sánh được sao? Số lượng của tu sĩ thiên hạ có lẽ thắng bọn họ, nhưng mà ngoại trừ nguyên anh tu sĩ ra, chỉ sợ thiên hạ tất cả tu sĩ chung vào một chỗ cũng không ngăn được bọn chúng. Nàng đánh thức được bọn chúng, độ địa thuật của nàng dùng một tảng đá này dường là không có tác dụng gì. Ác chiến một trận cần thiết sao? Vân Cờ kinh nghi nhìn quanh: sư phụ ngài luyện chế những thứ này là muốn làm gì? Nghi Hữu Đạo đáp: bắt nhiều ô nha như vậy, giam cầm 10 vạn vong linh, không phải là một mình ông ta có thể làm được. Còn muốn không bị người phát hiện, một người bận rộn đến bao giờ, nhất định là có thể lực tương quan hợp. Hắn bây giờ tay chỉ chỉ về phía mặt đại kỳ tung bay phần phật kia. Vân Cờ quay đầu nhìn lại, thấy chữ thương ở trên lá cờ, tỉnh ngộ, cũng đã minh bạch công dụng của những nha tướng này. Nghe nói sư phụ ngài và Ninh Vương Thương Kiến Bá quan hệ không tệ, chẳng lẽ thuyết pháp trong lời đồn của Thương Kiến Bá muốn trấn áp tu sĩ thiên hạ là thực sự sao? Nghi Hữu Đạo nói, thật ra không trọng yếu, há chỉ là Thương Kiến Bá, thiên hạ các quốc gia ai nguyện ý tu sĩ bao trùm ở trên chứ? Người nào không muốn làm như vậy? Chỉ có điều không có năng lực đi làm đến, chỉ là điều Thương Kiến Bá bị người bạo lộ ra mà thôi. Thương Kiến Bá thực ra đã tìm được biện pháp, thế nhưng có thể đúng như nàng nói, người tham dự làm trái thiên lý tuần hoàn đều chết hết, đều gặp thiên khiển. Làm chiêu thức ấy lại không có cơ hội đi thực tiễn, không có cơ hội nhìn thấy được kết quả của mình đã gieo. Ngược lại thì tạm gác lại hậu nhân. Hắn nhìn xung quanh than thở, 10 vạn vong linh, ai cũng không tiện công khai làm chết rất nhiều người, nếu không động tĩnh quá lớn. Những vong linh này 89/10 đều là tướng sĩ trên chiến trường chết trận. Thường Kiến Báo lúc trước vì Yến Quốc chinh chiến 4 phương, dưới trướng người chết trận vô số, cũng chỉ có người tương tự như ông ấy mới hợp, có thể được dưới tình huống không khiến cho người ta chú ý. Trong người chết trận chất đống như là núi, giam cầm nhiều vong linh như vậy mà không bị người phát hiện. Không chỉ là Thương Kiến Bá cùng sư phụ ta, Ô Thường hiện giờ chỉ sợ cũng đang làm cái dạng này. Chiến sự của Tây Nam Quốc, người chết trận vô số, chỉ sợ vừa đúng dịp cung cấp cho hắn cơ hội tuyệt hảo. Thật sự nếu có thiên khiển, theo lý thuyết Ô Thường cuối cùng cũng khó tháo chạy một kiếp mới đúng. Nghĩa Hữu Đạo nói tới đây, chính hắn cũng nhịn cười không được, nói đùa một chút mà thôi. Vân Cờ khiếp sợ không thôi, Ô Thường cũng đang quy mô rộng lớn luyện chế nha tướng sao? Nghĩa Hữu Đạo đáp, nàng nghĩ rằng ta vì cái gì để nàng và quỷ mẫu liên lạc đây? Quỷ mẫu đột nhiên cắt đứt liên lạc, nếu như ta không đoán sai, việc luyện chế của Ô Thường 89/10 là ngay tại hãm Âm Sơn đấy. Vân Cơ không hiểu nói, làm sao người biết hắn đang luyện chế nhà tướng? Còn nữa, hắn không phải đã sớm biết luyện chế sao? Vì cái gì còn chờ tới bây giờ? Phương pháp luyện chế quán vốn dĩ không hoàn chỉnh, bí pháp luyện chế nhà tướng đến từ Vũ Triều Hoàng hậu Ly Ca. Ly Ca truyền cho thị nữ tâm phúc của nàng chính là Khai Sơn Thánh Nữ của Ma Giáo. Ly Ca để lại một bộ ma điển, trong ma điển có ghi lại bí pháp này, bí mật truyền thừa trong thánh nữ các thời đại. Thánh nữ tình nhân của Triệu Hùng Ca trước khi gặp nạn đã giao ma điển cho Triệu Hùng Ca bảo quản. Triệu Hùng Ca không biết bị Đông Quách lão nhân rót thuốc mê gì. Chính là nguồn gốc của một màn trước mắt đấy. Nghĩa Hữu Đạo chỉ bốn phía, lại tiếp tục khoanh tay trong một con đường đau thương kiếm kích, giống như là nhàn định mạn bộ vậy, phiền muộn thở dài nói, lần trước hầu tử bị chộp tới thánh cảnh, ta lúc đó cũng không có biện pháp, mới bảo Triệu Hùng Ca giao ra ma điển trao đổi với Ô Thường, bấy giờ mới bảo toàn một mạng cho hầu tử. Vân Cờ phản ứng giống như điện giật, những thứ này ngài làm sao có thể giao cho Ô Thường chứ? Nghĩa Hữu Đạo đáp, yên tâm, ta đương nhiên xác nhận có thể giao cho hắn mới dám giao cho hắn. Ma điển là giao cho người có thể nhìn biết. Vân Cờ nhắm mắt sau lưng hắn, nhà tướng, hắn cũng đang luyện chế nhà tướng, một khi thành thì sẽ thế nào chứ? Nghĩa Hữu Đạo đáp, nhà tướng đó chậm mất rồi, uy lực không sánh bằng nơi này. Hơn nữa chúng ta đã biết lai lịch của hắn, há lại cho hắn từ từ thành thế sao? Nhà tướng quán nếu thực sự là một ngày thành thế, chúng ta có thể sống hay là không còn là một vấn đề đấy. Vân Cờ nghe được ý tứ khắc trong lời quán, hay nói cách khác, ngài có biện pháp khống chế nhà tướng nơi này? Là ai có thể khống chế chứ? Nghĩa Hữu Đạo lắc đầu, cái này không nên hỏi nhiều, nàng cứ từ từ đoán đi, dù sao không phải là ta và nàng có thể khống chế. Hắn leo lên một chỗ đài cao, lần nữa nhìn tràng diện rộng rãi quanh đây. Vân Cơ theo sau. Ngài bây giờ không có ý định mang những nha tướng này đó chứ? Nghi Hữu Đạo đáp. Ta ngược lại thực sự muốn mang chúng ra ngoài. Nhưng mà đại quy mô nha tướng như vậy lấy đâu ra ngoài được chứ? Giấu ở đâu đây? Một khi mang ra ngoài, liền có nghĩa là hoàn toàn không để ý mặt mũi. Muốn không bại lộ cũng không được. Lục Thánh tất nhiên liên thủ toàn được đối phó chúng ta. Những nhà tướng này ngay cả nàng chưa chắc có thể kiềm chế, không ngăn được Lục Thánh. Điệp La Sát bên trong Điệp Mộng Huyễn giới nhiều, so với thập vạn nhà tướng này cũng khó mấy thánh cấp cho tình hình. Cũng khó mấy thánh cấp cho tình hình như thế nào. Ngươi là người thấy qua. Trước khi chưa có niềm tin chắc chắn, không dám khinh cử vọng động. Vân Cơ lặng yên gật đầu. Ta hiểu rồi. Ngài bây giờ chạy đến để tìm những thứ này, chỉ là muốn xác nhận sự tồn tại của bọn chúng. Nghĩa Hữu Đạo nói. Xác nhận rồi mới có thể tâm lý nắm chắc. Thời điểm vạn nhất cũng có thể kịp thời mang ra ứng phó khẩn cấp. Vân Cơ trầm mặc nhìn quanh, chợt thở dài nói. Ly Ca đó rốt cục lại là có thể biết cái loại tà thuật này. Nghĩa Hữu Đạo nói. Tình huống của đệ ngũ vực nàng đều thấy được đấy. Hẳn không phải là người của thế giới này. Hai vợ chồng thương tụng hẳn là đến từ vị diện tu hành cao hơn. Vị diện cao hơn. Vân Cơ lẩm bẩm tự nói. Được rồi, đã xác nhận, sẽ không có những manh mối gì khác. Đi thôi. Nghĩa Hữu Đạo bỏ lại nơi này, nhảy xuống đài cao, khoanh tay đi về phía cửa ra. Vân Cơ nhảy xuống theo. Thực khắc đi theo nhìn xung quanh, nàng hỏi một câu. Lửa bên trong này có cần dập tắt không? Nghĩa Hữu Đạo đáp. Không cần. Đốt được bao lâu, dầu đốt khô dễ nhiên sẽ tắt. Hai người đi ra khỏi không gian dưới đất to lớn, đứng trên đầu sóng, xoay người nhìn lại. Nghĩa Hữu Đạo từ từ nhường bước sang một bên. Vân Cơ lại lần nữa đẩy ra khối đá lớn bên kia. Trong tiếng ông ông nặng nề chậm rãi, tảng đá phủ kín hình tròn lần nữa chặn ngay cửa động. Nơi gió lùa được lấp kín, tốc độ khí lưu ở bên trong không gian đất dưới đất to lớn bỗng nhiên giảm xuống. Liệt diễm chập chờn uyển chuyển thật dài, lập tức an tĩnh không ít. Sức gió không đủ, đại kỳ chữ thường dựng đứng ở trong liệt diễm đó cũng chậm rãi thọng xuống, yên lặng, giống như là muốn chờ khi gió nổi lên lần nữa lại tung bay phần phật. Mười vạn U Vũ Hàn Nha vẫn còn đang tiếp tục ngủ say. Hai người họ đi qua con đường đã thăm dò một lần, đi ra ngoài cũng không cẩn thận, không cần cẩn thận quá mức. Hai người nhanh chóng vụt qua trong địa đạo. Đợi tới khi lại xông ra từ trong thác nước, hai người đã trở về không gian của mạch nước ngầm. Nghĩa Hữu Đạo lách mình mà lên, đã rơi vào bờ. Vân Cờ có được phân phó lại rơi vào trong hố sâu dưới thác nước. Chờ một chút, Vân Cờ bay lên trời từ phía dưới, đẩy măng đá to lớn đã nhô ra trước đó, xông vào trong dòng nước xiết của thác nước. Sau khi lần nữa đóng lại cửa động, Vân Cờ đã rơi vào bên cạnh Nghĩa Hữu Đạo, gật đầu nói. Đã chắn xong rồi. Hai người bọn họ không đi về theo đường cũ. Nghĩa Hữu Đạo đã bay xuống phía dưới thác nước, sau đó đi xuống thêm chút nữa mới bảo Vân Cơ đào thành cái động, tránh ra vị trí ra vào của Ninh Vương Sơn Trang. Họ khai mở một con đường đi thông bên trên. Lúc chui ra mặt đất đã là đêm hôm khuya khoắt. Vân Cơ thì pháp phù kín cửa ra, Nghĩa Hữu Đạo thì lại cẩn thận phân biệt một chút địa hình, nhớ kỹ vị trí chỗ ở. Đây cũng là nguyên nhân hắn bảo Vân Cơ mở ra một cái thông đạo ở chỗ này. Lần sau cho dù là không tới, hắn một khi có cần cũng có thể dưới tình huống không kinh động người nào lấy phương pháp nhanh gọn đi vào mạch nước ngầm. Vị trí của cửa ra vào ở dưới đất cách cửa ra vào của thác nước không xa, có thể dễ dàng cho lần kế tiếp. Hai người bí mật trở về Thương Ngô huyện thành, về tới khách điếm nghỉ ngơi một đêm. Buổi trưa ngày kế tiếp ra khỏi thành, một đường vội vàng chạy đi, quay trở về Nam Châu phủ thành. Ngoại trừ tử thủ không có biện pháp nào khác, vừa không có viện quân, chỉ có thể toàn diện bị động. Hồ Diên Vô Hận một đường từ từ làm đủ chuẩn bị. Với binh lực gấp 10 lần, không chút hoang đường, không chút hoang mang, từ từ vây thành. Cố Vĩnh Đạt lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Bên trong Anh Vũ Đường, Mông Sơn Bình từ từ có tiếng. Thương Triều Tông đứng trước bản đồ nói: trên đời này không có thành trì nào không công phá được. Hồ Diên Vô Hận tập kết ưu thế binh lực, không khiến không thiếu lương thảo, lại không ngại địch quân viện quân, từ từ sẽ tới. Tề Kinh, Cố Viễn Đạt đó nhất định là không thủ được rồi, nhất định là phá không thể nghi ngờ. Nhìn chút ít tùy hộ pháp sư có thể dẫn hắn đào thoát hay không. Mông Sơn Minh cười ha hả nói: Cố Viễn Đạt giết chết Tề Quốc Hoàng đế Hạo Vân Đồ, lại cướp sạch một lần toàn bộ kinh thành của Tề Quốc, giết hai đứa con trai của Hồ Diên Vô Hận. Không giết hắn, không thể cho trên dưới thần dân của Tề Quốc một công đạo, cũng không đủ trấn nhấp chư hầu rối loạn trong lòng. Hồ Diên Vô Hận bỏ qua ai thì cũng không thể bỏ qua hắn. Vương gia hơn nữa nhìn xem, phản quân một khi thành phá binh bại, Hồ Diên Vô Hận không tiếc cái giá cũng phải giết chết hắn. Tuyệt đối là không để cho hắn chạy thoát. Thương Triều Tông gật đầu một cái: vậy cũng được. Đề quốc vốn là có thể kiên trì một khoảng thời gian, trong nhà mắt bị làm lung lay sắp đổ, Cố Viễn Đạt coi như là công lao hàng đầu. Nhưng mà tên phản quốc này chết không hết tội. Hai người vừa đi vừa nói từ bên trong Anh Vũ Đường. Thương Triều Tông tự mình đẩy xe lăn tới cửa, nói một tiếng, lập tức có quân sĩ tới hỗ trợ mang xe lăn ra ngưỡng cửa. Vương Phi, Phượng Nhược Nam quanh quần một chỗ chờ bên ngoài. Hoàn Bội, Đinh Đương đi tới. Theo quy củ, không được cho phép, nàng ta không thể tự tiện xông vào Anh Vũ Đường, quân cơ trọng địa bậc này, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Mông Sơn Minh tất nhiên chào hỏi cùng nàng. Thế nàng tìm tới đây rồi, biết phu thê hai người xem như là có lời gì nói, nên liền cáo lui. Xe lăn đi xa, truyền đến một tiếng hò khan dữ dội. Thương Triều Tông đưa mắt nhìn, ở trên mặt hiện lên vẻ dầu dĩ. Thân thể của Mông Bá ngày càng tệ rồi, lần này chịu khiển trách để cho Đại An và Lộ Tranh đảm nhiệm chủ tướng, hình như là có chút ý đồ nóng lòng rèn luyện hai người. Phượng Ngực Nam nghe hiểu ý trong lời nói của hắn, kêu pháp sư kiểm tra một chút, trợ giúp chăm sóc thêm. Thương Triều Tông hơi lắc đầu, trước kia thương tích quá nặng, tạo thành tàn tật, bản mệnh chân nguyên tổn hại. Các pháp sư nói linh đan rượu dược có thể trừ bệnh điều trị thân thể, có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng không cách nào đền bù tuổi thọ hao tổn. Hắn ta chợt xua tay nói: được rồi, không nói cái này nữa. Nàng tìm ta có việc gì? Phượng Nhật Nam ừ một tiếng, kéo lại cánh tay quán, cùng nhau yên lặng đi trên đường mòn. Thanh Nhi gần đây có chút không đúng. Thiếp phát hiện muội ấy thường kinh ngạc ngơ ngẩn thất thần. Sáng sớm hôm nay thiếp đi qua, phát hiện muội ấy ngồi trước bàn trang điểm nhìn chăm chăm cái gương. Thiếp liền gọi muội ấy vài tiếng, không ngờ lại không có phản ứng, nên thiếp đi tới trước mặt lắc lắc vài cái, muội ấy mới tỉnh thần. Thương Triều Tông cau mày: tâm tư nặng nề như vậy à? Gần đây xảy ra chuyện gì sao? Phượng Nhược Nam đáp: cũng không có gì. À đúng rồi, dường như là chính là sau khi Ngân Nhi đến liền biến thành như vậy. Thương Triều Tông suy nghĩ một chút: chẳng lẽ do Ngân Nhi gây ra sao? Phượng Nhược Nam đáp: dường như là không phải. Nha đầu đần độn, không có tim không phổi đấy, Thanh Nhi rất thích nó, sẽ không tính toán gì với nó đâu. Chỉ có điều vương gia, Ngân Nhi đó đúng là tham ăn. Rất hiếm thấy nàng ta ngừng việc. Bên biệt viện cũng thực sự là nuông chiều quá rồi. Lại cố ý phái hai vị hòa thượng của Nam Sơn Tự đến đây, đặc biệt thiên vị cho nàng. Chưa từng thấy cưng chiều như vậy đâu. Thương Triều Tông biết được Nghĩa Hữu Đạo vẫn khỏe mạnh, cũng biết Ngân Nhi năm đó chính là người theo đuổi Nghĩa Hữu Đạo. Có thể cưng chiều như vậy, nhất định là ý tứ của đạo gia. Hắn không muốn nhiều lời với điều này, nên kéo lại đề tài. Ta gần nhất chú ý chiến sự, cũng không có tinh lực bận tâm Thanh Nhi. Nàng làm chị dâu thì nên đi xem một chút đi. Trong học đường, Thương Thục Thanh nhìn học sinh viết chữ lại tẩu thần rồi. Nàng ngồi phía sau trường án trên bục giảng ngẩn người. Gần đây có thể nói là ngay cả dạy học sinh cũng không có chuyên tập. Bên cạnh cửa ra vào một chiếc ghế đầu, Ngân Nhi ngồi đấy dựa vào tường, ở trong tay bóc lấy đậu phộng luộc. Ăn hứng thú say sưa. Chỉ cần có ăn, nàng ta sẽ rất thỏa mãn. Hơn nữa là không buồn, không lo. Dĩ nhiên nàng ta càng thích ăn đùi gà. Nhưng mà Thương Thục Thanh bị nàng ta ăn đến sợ. Nàng ta sợ ăn hết sẽ xảy ra chuyện. Ngày thường đều chỉnh cho nàng chút ít hoặc các loại tiểu linh thực. Quản Vân Nghi xuất hiện ở ngoài cửa sổ học đường, gần đây cũng thường đến thăm. Quản Phương Nghi nhìn Thương Thục Thanh ngẩn người ở trên bục giảng, âm thầm cười khổ. Phát hiện vị đạo gia kia điên rồi, hời hợt đã làm giảm bớt một ít chuyện. Đây là khi dễ Thương Thục Thanh ngốc tờ sao? Vương Khứu chính là đạo gia. Lúc trước Thương Thục Thanh vì đạo gia náo loạn thành như vậy, còn vì đạo gia hối hôn. Vương Khứu đó có thể nói là biết được. Nói cách khác, thì ra là Thương Thục Thanh biết được đạo gia đã biết nàng ta tình ý đối với hắn. Giờ này đạo gia lại xem chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cứ như vậy mà hời hợt bóp lại đi. Giờ này nữ nhân này vẫn không thể rối tung. Nhìn bộ dạng trạng thái tinh thần không tốt, sợ là hàng đêm trằn trọc, thậm chí là ngủ cũng không ngủ được. Nhưng mà cái này cũng không phải là việc của đạo gia suy tính. Từ khi huyện Thương Ngô trở lại, đã nhận một hành động bất tiện. Nghĩa Hữu Đạo lập tức tìm Viên Cương đến cùng bàn bạc, nhìn xem có thể từ đệ ngũ vực lấy ra vài con phi cầm tọa kỵ hay không. Có Vân Cơ hiệp trợ, lấy ra vài con phi cầm tọa kỵ không sao. Vấn đề Viên Cương hiểu rõ, hắn có thể khống chế. Thế nhưng hắn không có ở đây, không có biện pháp khiến cho những phi cầm dã tính chưa thuần kia nghe theo sự khống chế của những người khác. Ngoại trừ Viên Cương, những người khác khống chế không được. Mà Viên Cương lại không nên thường xuyên lộ diện. Nghĩa Hữu Đạo ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn thôi. Kinh thành Đức Tề. Cố Viễn Đạt đứng lên trên tường thành tiêu tụy cực kỳ, trơ mắt nhìn bên ngoài thành lại nổi lên tường cao. Sau khi Hồ Diên Vô Hận chậm chạp ung dung xuất quân chạy tới, cũng vội vã công thành. Không vội vã công thành, mà là lệnh đại quân ở ngoài thành đại hưng thổ công. Đại quân không ngừng xây dựng quy mô. Sau khi thổ sơn chất đống, đẩy ngã sụp về phía trước. Sau đó sẽ chất đống, lại đẩy ngã sụp về phía trước. Mắt thấy thổ sơn càng ngày càng cao, địa phương đã bị đẩy ngã trước mặt đã nhanh chóng cân bằng với tường thành rồi. Ý đồ của Hồ Diên Vô Hận rất rõ. Lười công cái thành trì này, cũng không nóng lòng cầu thành. Cứ như vậy từ từ tới. Một khi thế thành không cần bao lớn thương vong, đại quân sau lên một cái liền tấn công vào thành. Đối mặt phương thức này, bên này cung tên và lợi khí gì đó đều là vô dụng hết. Bắn tên đối với thổ sơn há có thể có hiệu quả chứ? Người có bản lĩnh đi ra tấn công, người ta tùy thời phục bồi. Cố Viễn Đạt hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Hối hận không nên phản bội Tề quốc, càng là oán hận Cao Phẩm. Phát hiện là bị Cao Phẩm lợi dụng. Chuyện tới bây giờ, làm sao có thể không biết Cao Phẩm căn bản sẽ không nghĩ qua phát binh gấp rút tiếp viện chứ? Bắt đầu vào khoảnh khắc phát hiện bị Cao Phẩm lừa bịp tấn công vào Tề Kinh, 30 vạn viện quân của quân Tần, Tề sau đó vây quanh Tề Kinh. đại quân quán liền không ra được. Điều quan trọng là nước Tấn căn bản không có viện quân tới. Hồ Diên Vô Hận khoan thai đến chậm, không có nỗi lo về sau. Có thể ở chỗ này đều đâu vào đấy, từ từ làm. Hơn nữa bị thảm chính là Phiêu Miễu Các đột nhiên hạ lệnh đoạt lại tất cả phi cầm tọa kỵ. Cố Viễn Đạt hắn cho dù có muốn chạy trốn thì cũng chỉ có thể từ trong vòng vây trùng trùng giết ra một con đường thôi. Với thế cục trước mắt, nói là thân hãm tuyệt cảnh cũng không quá đáng. Trong lòng Cố Viễn Đạt tràn đầy thế đương. Thường Lâm Tiên trưởng môn của Linh Hư Phủ, Tàng Phong trưởng môn Thủ Chính Các, Lạc Ngôn Trần trưởng môn của Đại Nhạc Sơn cũng đi theo hắn thị sát tường thành. Mắt thấy thổ sơn đối diện đã cao hơn tường thành bên này, trong lòng cũng tràn đầy đau buồn phẫn nộ. Có thể tưởng tượng được, một khi đỉnh của thổ sơn bị đẩy ngã sụp một lần nữa, trên cơ bản là có thể san bằng khe rãnh giữa tường thành và thổ sơn. Một đạo sườn dốc đủ để cho tề quân một lần phát động toàn diện lao xuống. Thủ thành chiến thủ thành dạng này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cũng là lần đầu tiên gặp được. Vốn dĩ bọn họ trên cao nhìn xuống đối mặt quân địch, giờ này không ngờ lại trở thành quân địch từ trên cao nhìn xuống. Chuyện này là sao đây? Nhìn thấy trước mắt có thể tưởng tượng, công sự của tề quân làm đến trình độ này, tùy theo có thể phát động tấn công cuối cùng. Trong lòng của ba vị trưởng môn cũng đồng dạng tràn đầy thê lương, đồng dạng hận thù thủ đoạn hèn hạ của cao phẩm. Càng lợi dụng bọn họ như vậy, lại làm cho bọn họ khốn sầu thành. Binh bất yếm trá, bọn họ xem như lĩnh giáo cái gì gọi là binh bất yếm trá. Những chiến trường này, tướng lãnh bày biêu nghĩ kế trước sau bố cục lợi dụng thủ đoạn, đúng thực là nắm chắc trong tay các phe nhân mã trên toàn bộ chiến trường. Thế lực khắp nơi làm quân cờ đến bài bố. Dưới việc trêu đùa bài mưu kế sâu xa, đùa nghịch xoay bồng bồng bên này, sừng sốt đến cuối cùng mới nhìn hiểu rõ đường lối khổng lồ như vậy là có ý gì. Trưởng môn ba phái phát hiện mình có chút giống như đứa nhỏ 3 tuổi, dù có phát cáu do bị gài bẫy thì cũng vô dụng. Có thể bắt được cao phẩm ra, đây không phải là ân oán môn phái. Đánh nhau một trận là có thể xong chuyện, người đến đánh thờ một chút đi. Ân oán giữa các môn phái như vậy làm người ta không biết xấu hổ khác biệt. Người mắng cao phẩm hèn hạ vô sỉ cũng vô dụng, chỉ sợ người ngoài cuộc còn phải khen cao phẩm có bản lĩnh. Chuyện như vậy ở trên chiến trường chỉ có thắng bại, không theo đạo lý nào. Ba phái ngay cả chỗ nói lý lẽ cũng không có. Bọn họ ngoại trừ mắng cao phẩm một trận không có biện pháp nào khác. Bên này truyền tin giận dữ mắng bỏ cao phẩm, cao phẩm lại không có chút nào nổi giận, không ngờ lại viện cớ không ý thức quân tần cùng toàn diện rút quân rồi. Nói cái gì mà chiến cuộc xuất hiện biến hóa, cho nên làm ra điều chỉnh đối với chiến lược. Cao phẩm bày tỏ tiếc nuối, đây cũng là chuyện không có cách nào. Dĩ nhiên, cao phẩm đưa ra lời nói chuẩn xác đáp lại, địa bàn của Tam Châu đáp ứng ba phái tuyệt đối không nuốt. Đây là sự việc mà triều đình nước Tấn thông báo với thiên hạ, chắc chắn không thể nuốt lời. Cao phẩm hết lần này tới lần khác bảo đảm sẽ không nuốt lời, nói chỉ cần ba phái có thể đánh giết ra khỏi trùng vây, nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Người nào đổi ý, hắn là người đầu tiên không đáp ứng. Cao phẩm cũng tốt bụng nhắc nhở, biến Tề quốc thành ra như vậy, giết hoàng đế Tề quốc, còn giết hai đứa con của Hồ Diên Vô Hận, sự việc trọng đại trước mắt khiến cho ba đại phái phá vây phải cẩn thận. Cái này không phải lòng tốt nhắc nhở gì cả, rõ ràng là đang cảnh cáo ba phái, chớ vọng tưởng kẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng. À du nghiêng ngả, các người hoặc là tử thủ hoặc là phá vây. Ba phái bị kích động tới mức giận đến hộc máu. Thổ sao, mấy triệu đại quân vây thành, Hồ Diên Vô Hận làm như vậy, bên này sau khi tử thương không đến 30 vạn nhân mã có thể thủ sao? Phá vây à, mấy triệu đại quân bao vây trên dưới, cho dù có thể xông ra, hậu quả là dạng gì chứ? Lực lượng của ba phái trong chiến tranh tấn vệ thực lực đại tổn, nếu làm như vậy nữa thì có thể có dư lại bao nhiêu người đấy? Còn dư lại một vài nhân tố không quan trọng chạy thoát. Nước Tấn hết lòng tuân thủ hứa hẹn giao địa bàn của Tam Châu cho ba phái. Ba phái dám muốn sao? Giữ được sao? Đạo lý thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội, không hiểu sao? Thế các người tốt, Những môn phái tu hành khác không làm gì ngươi mới là lạ. Dám yêu cầu chính là tự tìm đường chết. Nước Tấn đã đáp ứng cho các ngươi, cũng thực hiện hứa hẹn. Chính các ngươi không thủ được, có thể trách ai đây? Dĩ nhiên, nếu như chính các ngươi không được, vậy thì càng không thể trách ai được rồi. Càng giết người hơn là Phiêu Miểu Các tịch thu tất cả phi hành tọa kỳ. Cái này có ý là ba vị cao tầng bọn họ muốn phá vây thì cũng chỉ có thể là một con đường máu mà giết ra ngoài. Từ trong mấy vạn, mấy trăm vạn đại quân trùng điệp cứng rắn đánh giết ra ngoài, còn có nhiều tu sĩ chặn giết như vậy, trang diện kia ngẫm lại đều là trái tim bằng giá. Bên ngoài trướng chủ soái, một nhóm đi tới, dẫn đầu đi vào chính là Tề Hoàng Hạo Trần. Hồ Diên Vô Hận lúc này bước nhanh đi ra từ sau bàn, chắp tay ra mắt. Bệ hạ. Sau đó ông ta quay về phía trưởng môn của ba đại phái gồm Vũ Văn Yên, Bắc Huyền, Tam Thiên Lý chào một tiếng. Hạo Trần đưa tay đỡ một cái, tỏ ý không cần đa lễ. Sau đó chần chừ ở trước mặt Hồ Diên Vô Hận, hình như là có chút ý muốn. Lại thôi. Đối với Hồ Diên Vô Hận, ông ta rất tôn kính. Trước tiên, hiện tại cần dựa vào Hồ Diên Vô Hận ổn định lòng quân. Cục diện hiện giờ như vậy, cũng chỉ có uy vọng của Hồ Diên Vô Hận có thể ổn định được lòng quân, có thể trấn áp cục diện sau cùng. Nếu không, bốn phía xung quanh đã loạn thành một đoàn. Nếu không có Hồ Diên Vô Hận, chỉ sợ quân tâm lập tán, đã mỗi người đều chạy đi tìm tiền đồ rồi. Hiện tại không có Hồ Diên Vô Hận, đế quốc lập tức là xong đời. Mặt khác chính là Hạo Trần cũng đích thực là đối với Hồ Diên Vô Hận tâm tồn cảm kích vạn phần. Trong một đám hoàng tử chạy nạn, chính vì một câu nói của Hồ Diên Vô Hận mới khiến cho ông ta leo lên được ngôi vị hoàng đế. Không có sự ủng hộ của Hồ Diên Vô Hận, ông ta không có khả năng làm vị hoàng đế này. Thế nhưng Hồ Diên Vô Hận lúc này binh quyền ở trong tay ủng hộ ai? Ai có thể thượng vị? Nếu so với ba đại phái có tác dụng, ít nhất ba đại phái lúc này không dám cùng Hồ Diên Vô Hận đối nghịch. Lúc này leo lên ngôi vị hoàng đế cũng chưa hẳn là chuyện tốt, nhưng mà ít nhất là dưới cục diện cái loại hoàng tử không bằng chó này, tình cảnh toàn gia của hắn đã tốt hơn nhiều. Nhìn một chút những hoàng thất khác giờ này đều đang làm gì, cũng phải là thật thà ngoan ngoãn đi làm việc. Dù có bày hoàng thất phô trương khiến cho tướng sĩ trong nghịch cảnh thấy thế nào, lúc này hoàng thất chân chính là vương tử vi lúc này hoàng thất chân chính là vương tử phạm pháp đồng tội như thứ dân. Vì chấn nhiếp, Hạo Trần đã xử từ hai tên hoàng thất kia là hết yêu cầu đại ngộ. Thuyền sắp phải lật rồi. Vào lúc đồng tâm hiệp lực, không đuôi người rảnh rỗi, cũng là vì lòng người, những hoàng thất quý phụ kia cũng bắt đầu làm công việc lằn vặt, ít nhất là tự lo liệu sinh hoạt, giặt quần áo bận rộn các loại. Các tướng sĩ ăn gì cũng phải ăn theo cái đó. Hai tay yêu kiều, mỗi người đều cọ sắt bọng máu, từng người một là khổ không thể tả. Thân là gia quyến của hoàng đế Hạo Trần đương nhiên tốt hơn nhiều so với những người khác, ít nhất không cần lo lắng lúc nào là có thể rơi đồng. Chỉ có điều Thiệu Lão Nhi cũng là người biết phần tắc, từ bỏ xiêm y và trang sức hoa lệ, chủ động mang theo hai người con lớn của Hạo Trần làm việc, ăn cùng tướng sĩ. Hữu Không càng xem con gái của Hồ Diên Uy và Hạo Thanh Thanh như là con gái của mình, yêu thương bằng mọi cách. Cho dù là ủy khuất con trai của mình, cũng là phải trước tiên chiếu cố hết tôn tử Hồ Diên Vô Hận. Bà ta rất rõ. Lúc này cả nhà trên dưới chân chính là thời điểm cần Hồ Diên Vô Hận ủng hộ. Cùng với hoàng thất khác, tâm thái không giống nhau, chịu khổ cũng sẽ không xem là chịu khổ rồi. Sau khi Thiệu Lễ Nhi được gả vào vương phủ, vẫn khiến cho Hạo Trần có chút hài lòng, là để nhận biết nặng nhẹ nhất. Nhất là bây giờ làm Hạo Trần rất an ổn, đồng dạng là xuất thân từ thiên kim tiểu thư của đại hộ dân nhân gia, lại không hề có chút ít tật xấu hư vinh kiêu sa như những quý phụ nhân khác. Mà Hạo Trần hiện giờ cũng đã tóc mai điểm bạc, trong thời gian ngắn ngủi không ngờ lại già đi không ít. Hết cách rồi. Thế cục hiện giờ của Tề quốc chân chính là giang khô tâm huyết của ông ấy. Đêm không thể chợp mắt, thường xuyên thức tỉnh từ trong ác mộng, có thể là ngày đêm làm lụng vất vả ưu tầm. Toàn bộ Tề quốc rất nhiều nơi gần như là trở thành thành trì trống không. Dưới chiến lược áp bách của Cao Phẩm, một lượng lớn dân chúng của Tề quốc đã thành dân chạy nạn, không ngừng tháo chạy tới địa giới của Vệ quốc. Cao Phẩm chiếm cứ đại thế, không quyết đấu chiến trường, lại lựa chọn các loại thủ đoạn không ngừng để ép chiến lược không gian của Tề quân, không ngừng móc rỗng sinh tồn thổ nhưỡng của Tề quân, chỉ vì một kích tối hậu nước chảy thành sông. Đối mặt cục diện này, lòng người bàng hoàng, Hạo Trần chuyên cần chính sự nỗ lực như thế nào đi nữa thì cũng khó có thể kéo vãn tự thủy nhân tâm. Người nói dễ nghe đi nữa cũng vô dụng. Mọi người nhìn không thấy hy vọng, chỉ có thể là chạy đi tìm hy vọng. Không có gì có thể so sánh với ăn no bụng, so sánh với còn sống càng trọng yếu hơn. Bính họa của hư vô mờ mịt đẹp hơn, nhưng cũng không ai tin được. Mình xin ngừng đây nha mọi người nhé. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.